Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 700 đến 701, thí chủ khoan đã, 13 đến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gen chương 700, thí chủ khoan đã 13. Vì sao ngươi lại tiếp cận ta? Vương đại quan nhân tiếp tục hỏi. Không biết, nồi của nguyên chủ, cô không đổi. Vương đại quan nhân cười, có chút thê thảm. Thôi. Ta tin ngươi, nếu nàng muốn hại mình, vì sao chỉ đánh hắn ngất xỉu? Ai, đây là một đoạn nghiệt duyên a. Vương đại quan nhân tiếp theo lại nói chuyện với người vương gia, sau đó mới rời khỏi thân thể lão phụ nhân. Pháp trượng trên tay Huyền Thanh lại vang lên tiếng chuông thanh thúy, cùng với tiếng tụng kinh trầm thấp của hắn. Tất cả đã khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó. Lão phụ nhân mở mắt ra, bật khóc nức nở. Con của ta, ngươi chết thật thảm a. Lão phụ nhân ôm ngực đau đớn hô to, sau đó tiến lên muốn cướp kim bát trong tay Huyền Thanh. Ta muốn đánh chết con hồ ly tinh này, nếu như không phải nàng, con ta làm sao có thể chết? Huyền Thanh giơ tay né tránh, thí chủ xin nén bi thương, yêu này mặc dù tiếp xúc với vương đại quan nhân, nhưng người cũng không phải nàng giết. Lão phụ nhân đã tìm lại được một chút lý trí. Pháp sư, ngài có thấy không? Hung thủ giết con ta. Ngài còn không mau đem nàng ta băm thây vạn đoạn, báo thù cho con ta. Huyền Thanh thu hồi kim bát, sau đó lấy ra một cái túi bắt yêu. Hung thủ vừa vặn bị bần tăng thu phục, mới vừa rồi từ trong trí nhớ của vương đại quan nhân, nhìn thấy bộ dáng yêu tinh kia, rất giống yêu tinh mấy ngày trước hắn trùng hợp bắt được. Huyền Thanh lúc này mới biết được, yêu tinh mình bắt mấy ngày trước, chính là hung thủ hại chết vương đại quan nhân. Cởi bỏ kết giới túi bắt yêu. Một đạo ánh sáng từ trong túi bắt yêu lóe ra. Liền nhìn thấy hồ ly rơi xuống đất, lập tức huyễn hóa thành hình người. Y Vân Nhi vẫn luôn bị nhốt ở túi bắt yêu, trong túi bắt yêu cũng không dễ chịu bằng kim bát, ở bên trong đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy không nghe được. Mệt mỏi mấy ngày, nàng ta liền chán ghét, thật vất vả mới được thả ra, hóa thành hình người, nhìn bốn phía. Ôi! Đây không phải là nhà người cuối cùng bị nàng ta moi tim sao, nghiệt xúc, ngươi có biết tội không? Huyền Thanh hỏi, pháp khí trên pháp trượng vờn quanh bên cạnh Y Vân Nhi, nếu nàng ta dám động, nhất định sẽ bị đánh chết. Lão phụ nhân nhìn thấy Y Vân Nhi, đồng tử co rút lại, run rẩy chỉ vào nàng ta. Là nàng giết con ta a. Y Vân Nhi đại khái suy đoán tình huống hiện tại một chút, không chút hoang mang bày ra bộ dáng, hờn dỗi nói. Pháp sư, ngài nhìn ta dù là một yêu tinh a, người ta cũng là một yêu tốt, mới không phải người ta giết a. Sau đó người vương gia thay đổi thái độ bình thường, toàn bộ nói những lời tốt đẹp giúp Y Vân Nhi. Đúng vậy, bộ dạng xinh đẹp như vậy, khẳng định không phải nàng giết. Đúng đúng, ôn nhu như vậy, cho dù là yêu cũng là yêu tốt. Cái chết của con ta hẳn là không liên quan đến nàng, pháp sư không được làm tổn thương người vô tội. Những người này hiển nhiên đều bị mỹ thuật của Y Vân Nhi mê hoặc. Leng keng, tiếng chuông trong trẻo vang lên, âm thanh thức tỉnh. Người vương gia nhất thời thanh tỉnh, lão phụ nhân phục hồi tinh thần, mới biết mình mê sảng nói gì. Pháp sư, ngài mau diệt trừ yêu này, quả nhiên là yêu, bọn họ thế nhưng bị lung lay tâm thần. Một số người vương gia đã lui về phía sau, tránh bị Y Vân Nhi thương tổn. Đúng đúng, pháp sư, ngài mau diệt trừ yêu này. Hoặc là thu hồi nàng về vây khốn cũng được, không cần thả ra hại người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư ở chỗ này, mà bọn họ đều có thể trúng chiêu, chứng tỏ yêu lực của yêu quái này cao thâm, cũng không biết pháp sư Huyền Thanh này có thể diệt trừ nàng ta hay không. Cho dù không thể tiêu diệt, ít nhất cũng thu nàng ta mang đi, không nên gây họa cho bọn họ. Chương 701, thí chủ khoan đã. 14, pháp sư. Ngài nhìn ta một chút, ta không muốn trở về trong túi bắt yêu tối đen như mực kia, qua tối, người ta sợ hãi, nếu không ngài sờ sờ ngực người ta, trái tim người ta đập thình thịch. Giọng nói của nàng ta phảng phất mang theo ma lực, thẩm thấu lòng người, làm cho đầu óc người ta mơ hồ, chỉ cần nàng ta cao hứng, liền dựa theo lời nàng ta nói mà làm. Nhiệt xúc, không nên dùng yêu thuật mê hoặc người. Pháp trượng trong tay Huyền Thanh lần thứ hai truyền ra một trận tiếng chuông. Mị thuật của nàng ta dễ dàng bị hóa giải. Vân Y Nhi có chút hoảng hốt, nhưng vẫn duy trì chỉ số thông minh online. Pháp sư, người là ta giết, nhưng ta còn có đồng lõa. Ta chỉ có một điều kiện, hy vọng để cho ta cùng nàng bị trừng phạt. Sống thêm một chút, nàng ta có thêm thời gian nghĩ cách chạy trốn. Đồng lõa, Huyền Thanh nghi hoặc, Vân Linh Nhi gật đầu, hai tròng mắt rưng rưng. Đều do đồng lõa này xúi giục người ta trước kia thiện lương, ngay cả một con kiến cũng không đành lòng sát hại, cho nên. Nói xong nàng ta nức nở một chút, đáng thương lại nói. Cho nên, ta muốn cùng nàng đồng quy vu tận, để cho nàng không thể hại người nữa. Ngước mắt nhìn thoáng qua Huyền Thanh, thật cẩn thận nhỏ giọng nói. Pháp sư, chút yêu cầu nho nhỏ này ngài có thể đáp ứng người ta hay không? Tô Mộc trong kim bát nghe hết tất cả. Ký chủ, sao nữ nhân này lại biết diễn như vậy? Cửu Thiên Tuế nhịn không được nói, nàng ta không sống ở thời hiện đại, đáng tiếc, kỹ năng diễn xuất cùng mỹ công này, trong thời hiện đại, bồi dưỡng một phen, tuyệt đối là cây hái tiền. Cửu Thiên Tuế biết suy nghĩ của Tô Mộc, ký chủ, chuyện gì cuối cùng cô cũng có thể vòng đến kiếm tiền. Nếu một ngày nào đó ký chủ trở thành thần tài trong thế giới nhiệm vụ, thì người thờ thần tài sẽ khóc đến chết mất. Thu, Huyền Thanh vừa nghe, liền biết yêu này miệng đầy hồ ngôn, ngàn vạn lời nói, chỉ là tranh thủ thêm một chút thời gian cho mình chạy trốn. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sát sinh. Yêu này, mùi máu tươi trên người yêu này quá nặng, hắn cần giao nàng ta trở lại chùa, ngày ngày nghe kinh Phật trong chùa gột rửa. A-di-đà Phật, người vương gia nhìn yêu đã bị thu phục, có thỉnh cầu Huyền Thanh siêu độ cho vương đại quan nhân. Ngày hôm sau, Huyền Thanh mới rời khỏi vương gia, chậm rãi đi bộ trên đường, không vội vàng, nhưng cảnh sắc xung quanh hắn lại lui về phía sau với tốc độ cực nhanh. Dọc theo đường đi, chỉ cần trên đường có chỗ tử vong, hắn sẽ luôn dừng lại một phen, vì người chết siêu độ, sau đó tiếp tục lên đường. Yêu bình thường gặp hắn liền chạy thật xa, mà yêu làm ác đụng phải hắn, ngay cả cơ hội chạy cũng không có, đã bị hắn thu vào trong túi bắt yêu. Pháp sư, ngài thu nhiều yêu như vậy, là muốn bắt đi đổi ngân lượng sao? Giọng nói của Tô Mộc vang lên bên tai Huyền Thanh, một con hồ ly màu trắng bạc lông xù nằm trên vai hắn. Đây chính Tô Mộc, là bởi vì bị thương, không cách nào huyễn hóa hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo Huyền Thanh suốt một đường, bắt đầu bị nhốt ở kim bát. Cô nghĩ làm thế nào để cắt xuống một khối hắc kim kia, làm cho móng vuốt đều bị mài phẳng, vẫn là vô dụng. Cô cũng tạm thời chết tâm, yêu cầu Huyền Thanh thả cô ra hít thở không khí. Từ đó về sau, vai Huyền Thanh chính là lãnh địa của cô. Huyền Thanh hai tay chắp lại mở miệng. Tiền tài là vật ngoài thân, bần tăng lục căng thanh tịnh, những yêu quái này, bần tăng mang về chùa, đợi đến khi nghiệt chướng trên người chúng tiêu trừ, tất nhiên sẽ phóng sinh. Pháp sư, nếu không ngài đem những yêu này giao cho ta được không? Mang đi triển lãm, thu vé vào cửa, Cửu Thiên Tuế, chấp niệm triển lãm này của ký chủ có thể chơi thật lâu. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ chớ bước lên con đường không lối về. Huyền Thanh nói xong, trong miệng đọc thanh tâm chú, hiển nhiên là cho rằng Tô Mộc muốn cắn nuốt những yêu quái này, tăng tu vi. Tô Mộc, cô mới không khuôn sáo cũ như vậy, tu vi, có thể đổi tiền không? Cách chương.